Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân mày một trọn, trong lòng lộp bộp một tiếng ức kính, thật đúng là cái gian lận khí. Xem ra chính mình ở Mạc Cửu Thiểu nơi đó là hoàn toàn lòi. Thẩm Thủy Yên bỗng nhiên đứng dậy, tay áo rộng tầng tầng lớp lớp mà rơi xuống trên mặt đất, vốn là nhẹ nhàng chậm chạp tế nhu thái độ, lại bởi vì chủ nhân mặt mày sắc nhọn mà phát ra ra nhẹ nhẹ sát khí. Đều đi xuống, hắn thanh âm lạnh lẽo, trong đó tức giận không chút nào che giấu. Nếu là ly gần nhìn kỹ, cơ hồ có thể nhìn đến hắn trắng nõn trên trán nổi lên gân xanh. Hầu hạ người lập tức lặng yên không một tiếng động mà đẩy xuống, Sở Mộ Vân cũng ở trong đó. Hắn tuy rằng muốn nghe nhiều một ít, nhưng tình huống này lại là lưu không dưới người, hắn đành phải cụp mi rũ mắt mà đi theo đi xuống. To như vậy trong điện nháy mắt trống rỗng, Mạc Cửu Thiểu bên người kia cực giống Sở Mộ Vân, thiếu niên cũng đi ra ngoài. Thẩm Thủy Yên giơ tay, trương cái kết giới, này xem như đem sở hữu người không liên quan đều ngăn cách bởi ngoại. Mạc Cửu Thiểu thần thái nhàn nhạt, thong thả ung dung mà hoảng trong tay vân vụ trà. Thẩm Thủy Yên nhìn chằm chằm hắn nói, bọn họ là cùng cá nhân, này không có gì khả nghi hoặc. Mạc Cửu Thiểu buông chén trà, rốt cuộc dương mắt xem hắn. Nhưng bọn họ rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu là cùng cá nhân? Thẩm Thủy Yên nheo lại đôi mắt nhìn Mạc Cửu Thiểu. Mạc Cửu Thiểu thần thái bất biến. Sau một lúc lâu, Thẩm Thủy Yên cười khẽ hạ, hắn giơ lên khóe miệng tràn đầy châm chọc. Như thế nào, lại không cam lòng, cảm thấy A Vân là thích ngươi. Thẩm Thủy Yên đến gần Mạc Cửu Thiểu, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ngẫm lại ngươi năm đó đều làm chút cái gì, châm ngòi Tạ Thiên Lan cùng ta. Một lần mà trêu cợt A Vân, cuối cùng còn đem kia hố người pháp thuật dạy cho hắn. A Vân cả đời đều bị ngươi hại thảm, hắn không hận ngươi. Hắn hận không thể ngươi sống không bằng chết, mang theo như vậy tâm tình, hắn đã chết lại sống, gặp được ngươi sẽ không nghĩ báo thù. Mạc Cửu Thiểu ánh mắt trầm trầm, Thẩm Thủy Yên cười nói, ức kính đoạn ngắn ta cũng xem qua, A Vân từ bị ngươi nhận nuôi khởi liền ở làm bộ dáng. Hắn ở ngươi trên mặt giả bộ đơn thuần vô hại bộ dáng, nhưng sau lưng là cái dạng gì ngươi không phải cũng thấy được. Lúc này lại chuyện xưa nhắc lại làm cái gì? Đến nỗi Lăng Huyền, Thẩm Thủy Yên trong mắt hiện lên một tia sâu đậm ám sắc, nhưng âm điệu lại là khinh mạn. Kia chỉ chó điên trừ bỏ khắp nơi cắn người còn biết cái gì? A Vân bất quá là lợi dụng hắn tới lăn lộn ngươi mà thôi. Mạc Cửu Thiểu đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Thẩm Thủy Yên trong tầm mắt rốt cuộc trộn lẫn tia lãnh lệ. Ngươi rốt cuộc ở gạt ta cái gì? Thẩm Thủy Yên quay đầu xem hắn. Chẳng lẽ ngươi liền đem sở hữu sự đều nói cho ta? Hai người đối diện, giống như đối chọi gay gắt. Từng người tâm tư đều tàng đến sâu đậm. Ý đồ từ đối phương nơi đó chóc ra càng nhiều. Lại cũng không muốn chia sẻ chính mình độc hữu bí mật. Trận này hợp tác, từ lúc bắt đầu chính là không có chút thẳng thắn thành khẩn. Chỉ là bởi vì bọn họ đều đã biết, Sở Mộ Vân cùng Thẩm Vân là một người, bí mật này mà miễn cưỡng hợp tác, vì chính là lợi dụng đối phương trong tay khống chế đồ vật, tới thăm minh càng nhiều chân tướng, do đó đem người kia cấp tìm ra. Chính là, bọn họ đều không muốn nhượng bộ, bởi vì cuối cùng Sở Mộ Vân chỉ có một, mà bọn họ ai đều tưởng độc chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái này ăn sâu bén rễ mà mâu thuẫn ở. Bọn họ liền không khả năng đối lẫn nhau chân chính thẳng thắn thành khẩn. Thẩm Thủy Yên cùng Mạc Cửu Thiểu tan rã trong không vui, một hồi rằng co cũng không có kết quả. Từ Yến Trầm nơi đó sinh môn bảo tàu, Sở Mộ Vân vô cớ sau khi mất tích, Mạc Cửu Thiểu liền dùng ức kính đem Thiên Loan Phong thượng điểm điểm tích tích đều nhìn cái biến. Hắn biết chính mình bị chơi, bị từ đầu tới đuôi, chơi cái triệt triệt để để. Vô luận là Sở Mộ Vân vẫn là băng linh thú. Hắn đều bị hắn đùa bỡn với vỗ tay, đến cuối cùng còn giống cây ngốc tử giống nhau đáp ứng rồi cùng hắn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chính là Mạc Cửu Thiểu không nghĩ ra, Sở Mộ Vân vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Diệt môn chi thù sao? Không có khả năng, lúc ban đầu Sở Mộ Vân tuyệt đối không biết này đó, nhưng hắn lại từ tương ngộ ngày đầu tiên bắt đầu liền ở diễn trò. Flow, nói nữa, kia không phải một cái 10 tuổi thiếu niên nên có tâm tư. Mạc Cửu Thiểu tưởng không rõ, thẳng đến Thẩm Thủy Yên tìm được hắn, nói cho hắn, Thẩm Vân lúc ban đầu bộ dạng cùng Sở Mộ Vân cực kỳ giống. Một đoạn này ký ức là Thẩm Thủy Yên độc hữu, Bởi vì ở nhân giới 10 năm, chỉ có Thẩm Thủy Yên gặp được chân chính Thẩm Vân. Mạc Cửu Thiểu bỗng dưng bừng tỉnh, mới rốt cuộc đem hết thảy đều xuyến lên. Sở Mộ Vân chính là Thẩm Vân, hắn 3.000 năm sau ở một cái tiểu thiếu niên trong thân thể tỉnh lại, nhìn thấy Mạc Cửu Thiểu nhớ tới trước kia hận cũ, trong lòng phẫn uất, liền diễn một vở diễn, đem hắn đùa bỡn với vỗ tay, lừa đến hắn thiếu chút nữa không tùy hắn đi tìm chết. Biết chân tướng sau Mạc Cửu Thiểu cấp giận công tâm, trả giá nhiều ít tình yêu liền hóa thành nhiều ít hận ý. Thẩm Thủy Yên muốn tìm kiếm Thẩm Vân, hắn cũng phải tìm hắn, hắn muốn cho hắn trả giá ứng có đại giới. Hai người hợp tác, sờ so, ảng Sở Mộ Vân sống lại quy luật, nghĩ mọi cách mà tìm kiếm thích hợp thân thể, sau đó chặt chẽ quan sát cùng thử. Chính là thực mau, bình tĩnh lại Mạc Cửu Thiểu phát hiện không thích hợp địa phương. Đến tột cùng, Thẩm Vân là Sở Mộ Vân, vẫn là Sở Mộ Vân là Thẩm Vân. Thẩm Thủy Yên tiễn đi Mạc Cửu Thiểu, ngồi ở trống trải đại điện chung, ước chừng đãi nửa canh giờ mới chậm rãi đứng dậy. Hắn một mình đi hướng cái kia yên lặng sân, đi vào trong phòng, ấn xuống cơ quát, dùng an tĩnh đã có chút tịch liêu bước chân đi vào ẩn sâu dưới mặt đất băng thất. Nơi đó ngủ một cái không muốn tỉnh lại người, Thẩm Thủy Yên ngồi ở mép giường, cầm lấy hắn tay, thân mật mà đặt ở gò má thượng. Hắn trên mặt có không chút nào che giấu ỉ lại cùng mê luyến, thanh âm cũng không giống ở bên ngoài như vậy cường thế lãnh lệ, hắn đè thấp thanh tuyến, ôn nhu mà làm như xuân đêm gió nhẹ, nhẹ nhàng phất quá, tựa hồ liền nhất tế nguyễn lông tơ đều ở thoải mái lay động. A Vân, người rốt cuộc ở nhớ ai, là Lăng Huyền sao, vẫn là Yến Trầm, hắn tham lam mà cọ cọ hắn lãnh đến không có chút độ ấm lòng bàn tay, khe khẽ thở dài. Hôm nay Mạc Cửu Thiểu đi tìm tới, Thẩm Thủy Yên liền biết chính mình lừa không được hắn lâu lắm. Rốt cuộc Thẩm Vân là Sở Mộ Vân, vẫn là Sở Mộ Vân là Thẩm Vân, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Bởi vì sinh môn là hắn mở ra, hắn thấy được còn là băng linh thú như vậy tuổi trẻ A Vân. Đáng tiếc, đó là cái bị tình thương, vạn niệm câu hôi nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó Thẩm Thủy Yên cũng không biết hắn tao ngộ cái gì, hắn chỉ nghĩ đem hắn mang về tới, cướp về, nghĩ độc chiếm hắn, có được hắn, không cho bất luận kẻ nào đang xem hắn liếc mắt một cái. Có lẽ là này khoa trương mà chấp niệm, hắn đem Sở Mộ Vân từ 4.000 năm sau mang đi. Lúc sau, mới có hắn Thẩm Vân, rốt cuộc ai mới là ai, Thẩm Thủy Yên rất rõ ràng. Chính là hắn không thể làm Mạc Cửu Thiểu biết này đó, tuyệt đối không thể. Hắn yêu cầu Mạc Cửu Thiểu, bởi vì Mạc Cửu Thiểu có biện pháp phân biệt ra cái nào là Sở Mộ Vân. Chính là nam nhân kia quá giàu hoạt, vẫn luôn không chịu lòi, mà Thẩm Thủy Yên dùng để quản thúc hắn át chủ bài lại có chút không đủ dùng. Có lẽ nên làm Mạc Cửu Thiểu biết, Thẩm Vân chính là Lăng Mộc, nói như vậy, hắn liền sẽ lần thứ hai tin tưởng chính mình là bị lừa. Rốt cuộc, Sở Mộ Vân là như vậy để ý Lăng Huyền. Thẩm Thủy Yên lặng lặng mà nghĩ, đột nhiên tâm tư vừa động, cả người đều đứng lên. A Vân đã trở lại, hơn nữa liền ở Vũ Thanh Cung chung. Cách chương.